đám phù bảo tông này đều là người tâm địa nhỏ nhen, mang thù rất sai. Đa tạ nhắc nhở. Trương Văn Trọng lại hỏi tiếp. Phù bảo tông không chiếm đóng ở Cửu Phong trấn, vậy thì cơ sở của bọn chúng sẽ ở nơi nào đây? Đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc sau, mới vọng lại thanh âm. Tuy phù tông bảo không gây dựng cơ sở tại Cửu Phong trấn, nhưng đang ở cách đó không xa, chính là dãy băng xuyên sơn, hướng mặt về phía bắc. Được rồi, lần này vô cùng đa tạ ngài. Trương Văn Trọng nói khách sáo vài câu, liền cúp điện thoại. Khi Trương Văn Trọng đi lên cầu thang, thì cũng gặp Trần Hy mua thuốc trở về. Lúc này, vợ chồng Trương Nghiễm Minh đã ăn cơm xong. Nhiều ngày qua tới hôm nay bọn họ mới được ăn một bữa cơm no bụng đến thế. Trông thấy Trương Văn Trọng cùng Trần Hy mang theo thuốc trở về, vợ của Trương Nghiễm Minh liền vội vàng đứng dậy hỗ trợ. Trong lúc bận rộn nấu thuốc, Trương Văn Trọng thừa dịp không ai chú ý tới mình, liền bỏ một viên tỷ độc đan vào trong nồi thuốc, nháy mắt đã bị hóa tan. Bởi vì trong nhà không có thùng gỗ, nên Trần Hy lại phải chạy đi mua. Sau đó ba người cẩn thận chuyển Trương Nghiễm Minh vào trong thùng gỗ. Chỉ còn chờ thuốc chín là có thể tiến hành phương pháp trị liệu tắm thuốc. Siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 501. Trương Văn Trọng, Bồ Tát sống. Nước thuốc dùng để tắm rửa rất nhanh đã được nấu xong, sau khi pha thêm nước lạnh, lại cho Trương Nghiễm Minh ngâm mình xuống. Tuy rằng độ nóng của nước thuốc lúc này không cao lắm, nhưng Trương Nghiễm Minh dù sao cũng đã bị hư thối da thịt hơn 60%, lúc ngâm loại nước thuốc này đau đến nghe răng nhích miệng. Thế nhưng hắn không muốn làm cho vợ lo lắng, cũng không dám rên ra tiếng, chỉ cắn chặt khớp hàm đau khổ chống đỡ. Rất nhanh cả người Trương Nghiễm Minh đã ngâm trong nước thuốc, chỉ còn chừa lại đầu bên mày. Thả lỏng một chút, điều gì cũng không cần nghĩ, chỉ thả lỏng là được. Trương Văn Trọng ôn nhu nói, lại đem hộp ngân châm mang theo tùy thân mang ra, lấy ra một cây ngân châm, nhanh như thiểm điện đâm vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu Trương Nghiễm Minh, dùng cố bổn bồi nguyên châm pháp hành châm cho hắn. Ngay khi Trương Văn Trọng hành châm, một tia linh lực cũng đi theo cây ngân châm dũng mãnh tràn vào trong thân thể Trương Nghiễm Minh. Lại trải qua dược lực thẩm thấu khắp những lỗ chân lông quanh thân, bắt đầu tiến công mãnh liệt đột phóng xả lưu trong cơ thể hắn. Một loại cảm giác đau nhức lẫn vui sướng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân Trương Nghiễm Minh. Cùng lúc đó, một cỗ cảm giác uể oải mệt mỏi cũng nhảy lên trong lòng hắn, làm cho hắn ngồi ngủ thiếp bên trong thùng nước thuốc. Lần này Trương Văn Trọng hành châm, sằng co thời gian khoảng 15 phút. Khi hắn rút châm, Trương Nghiễm Minh vẫn ngủ say bất tỉnh, mà trận chiến đấu trong thân thể hắn cũng đã tới lúc kết thúc. Độc phóng xả lưu lại bên trong cơ thể hắn đã bị thanh trừ 7-8 phần. Mà dược lực tiến nhập trong cơ thể hắn cũng đang phát động thế tiến công mãnh liệt cuối cùng. Cứ để yên cho anh ấy ngủ, không nên đánh thức, chúng ta ra ngoài nói. Trương Văn Trọng nhỏ giọng. Sau đó nhìn vợ Trương Nghiễm Minh vẫy tay, ý bảo bà theo mình ra ngoài nói chuyện. Đi ra khỏi phòng ngủ, vợ của Trương Nghiễm Minh đầy cõi lòng cảm kích nói: "Bác sĩ Trương, cảm ơn anh, nếu như chồng tôi có thể lành bệnh, dù tôi phải làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp ân tình của anh." Trương Văn Trọng mỉm cười nói: "Không cần như vậy, chỉ bệnh cứu người vốn là chức trách của bác sĩ chúng tôi." Lại dặn dò bà ta: "Phương pháp ngâm mình bằng nước thuốc này vừa rồi chị cũng thấy rõ rồi chứ. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày cho anh ấy ngâm tắm một lần. Kiên trì một tuần, bệnh tình của anh ấy sẽ có thay đổi rất lớn. Chị cần ghi nhớ kỹ, nước thuốc đã ngâm qua không thể sử dụng lại lần thứ hai. Bởi vì bên trong thuốc đã dùng sẽ lưu lại độc tố. Nếu tiếp tục ngâm lần nữa, không những không có tác dụng trị liệu, trái lại còn có thể làm bệnh tình nặng thêm. Lúc trước tôi để bạn tôi mua thuốc về cũng đủ cho anh ấy ngâm trong một tuần. Vợ của Trương Nhiễm Minh không ngừng gật đầu đáp. Dạ, dạ, tôi nhất định nghiêm ngặt làm theo lời bác sĩ Trương. Trương Văn Trọng còn nói thêm. Mặt khác, tôi đã đem tình huống của các vị báo cho quý hội từ thiện của quý hội y học. Sau này sẽ có người đến Cửu Phong trấn liên lạc hai vị. Họ sẽ phụ trách chuyện khang phục cùng an dưỡng sau này cho chồng chị. Tin tưởng không qua bao lâu, chồng chị sẽ hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Cảm ơn các vị. Vợ của Trương Nhiễm Minh lại khóc nức nở, nghẹn ngào nói. Bác sĩ Trương, anh đúng là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn. Gia đình chúng tôi cũng không biết phải làm sao mới cảm tạ được ân tình của anh. Trương Văn Trọng xua tay ngăn trở sự cảm kích của bà, lại gọi Trần Hy lấy ra 500 nguyên đưa cho bà, nói. Lần này chúng tôi đến quá vội vàng, cũng không mang theo bao nhiêu tiền. 500 nguyên này, chị nhận lấy trước, đừng cự tuyệt, tôi đã nhìn ra nhà của chị đã đến nông nỗi không còn lương thực. Đã sắp đến giao thừa, cầm 500 nguyên mua chút thức ăn ngày Tết, qua được năm mới này. Nếu như chị cảm thấy ngại ngùng, xem như tôi cho chị mượn số tiền này. Đợi khi chồng chị hết bệnh, có thể làm việc kiếm tiền, thì trả lại cho tôi cũng không trễ. Vợ của Trương Nhiễm Minh nước mắt sơ, sơ quy quy, o, a, nơ, hơ chồng, lúc này cũng không biết nên nói gì mới tốt, trong miệng chỉ biết không ngừng nói hai chữ. Cảm tạ. Nếu không phải Trương Văn Trọng cực lực ngăn cản, chỉ sợ bà đã sớm quỳ rạp dưới đất hướng Trương Văn Trọng cùng Trần Hy dập đầu. Cuối cùng, Trương Văn Trọng ghi lại số điện thoại của mình cho vợ Trương Nhiễm Minh, lại nói. Chúng tôi còn phải đi xem bệnh cho những thợ mỏ khác, vậy đành giao chồng chị cho chị Tiếu Cố. Nếu như xảy ra chuyện gì, chị cứ gọi điện thoại của tôi sẽ mở suốt 24 tiếng đồng hồ. Dạ. Cầm tờ giấy ghi số điện thoại của Trương Văn Trọng, vợ của Trương Nhiễm Minh cố sức gật đầu. Vốn bà muốn đưa tiễn Trương Văn Trọng và Trần Hy, nhưng lại sợ chồng mình đang ngủ quên trong thùng nước sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cuối cùng đầy cõi lòng áy náy đưa tiễn hai người ra tới ngoài cửa nhà. Sau khi rời khỏi nhà của Trương Nhiễm Minh, Trương Văn Trọng và Trần Hy lại đi tới nhà của mấy người thợ mỏ khác. Trải qua sự quan sát của Trương Văn Trọng, những thợ mỏ gặp phải quái bệnh toàn bộ đều bởi vì tiếp xúc đột phóng xạ gây ra. Mà đối với bọn họ, Trương Văn Trọng nhất nhất bắt tay trị liệu. Cứ như vậy, thời gian toàn bộ buổi chiều đều tiêu hao ở việc chữa bệnh cho những thợ mỏ, cũng không thể đi tới quáng trường ngay giữa sườn núi. Sắc trời rất nhanh tối sầm xuống tới, Trương Văn Trọng và Trần Hy quyết định tìm một khách sạn xem như ngăn nắp sạch sẽ bên trong Cửu Phong trấn ở lại, dự định ngày mai sẽ đến xem tình huống của mỏ lặng ở trên sườn núi. Đêm nay Trần Hy nằm trên giường ngủ thật say, mà Trương Văn Trọng lại khoanh chân ngồi, tu luyện ý giám tâm kinh. Một đêm cứ như vậy trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Trương Văn Trọng gõ cửa phòng Trần Hy, chuẩn bị đi tới mỏ khai thác quáng thạch. Khi hai người đi xuống lầu, ông chủ khách sạn nhìn thấy bóng dáng bọn họ, vẻ mặt kích động nhìn bên ngoài khách sạn ồn ào lên. Tỉnh tỉnh, bọn họ đều đã tỉnh dậy. Trần Hy không giải thích được, hỏi. Ông chủ, ông đang nói chuyện với ai vậy? Ông chủ khách sạn còn chưa kịp trả lời, từ ngoài cửa phần phật chạy vào một đoàn người, dọa đến Trần Hy nhảy dựng, nhanh bày ra một tư thái phòng ngự, hộ vệ ngay trước người Trương Văn Trọng. So sánh với vẻ khẩn trương của Trần Hy, Trương Văn Trọng chấn định hơn rất nhiều, hắn từ trên nét mặt những người này, liền nhìn ra bọn họ vốn không có ác ý. Thấy vẻ mặt đề phòng của Trần Hy, hắn không khỏi bật cười, đưa tay vỗ vai, nói. Không cần khẩn trương như vậy, những người này không có ác ý. Trong lúc nói chuyện, những người kia đã vọt tới trước người Trương Văn Trọng và Trần Hy ồn ào nói ra ý đồ mình đến. Nguyên lai, những người này đều là người nhà của những thợ mỏ bị bệnh. Ngày hôm qua nghe nói Trương Văn Trọng chữa bệnh từ thiện cho những thợ mỏ trong Cửu Phong trấn, liền suốt đêm từ trong các thôn trấn bên cạnh chạy tới. Rất nhiều người khi chạy tới trời vẫn còn chưa sáng, bởi vì không muốn quấy rối Trương Văn Trọng ngủ, bọn họ đành im lặng ngồi bên ngoài khách sạn chờ Trương Văn Trọng rời giường. Trong những người này, chờ lâu nhất cũng ngay khi còn trong đêm khuya. Nhìn người nhà của những thợ mỏ bị bệnh, Trương Văn Trọng cười khổ nói: "Các vị đã tới, vì sao cũng không gọi một tiếng?" Những người kia nói: "Hôm qua bác sĩ Trương đã mệt nhọc cả ngày, phải được nghỉ ngơi một đêm, chúng tôi làm sao có thể vì việc của mình mà quấy rối giấc ngủ của ngài chứ?" Lắc đầu, Trương Văn Trọng cũng không dây dưa nhiều về việc này, chỉ hỏi: "Bệnh nhân ở nơi nào?" Ông chủ khách sạn chen lời nói: "Tôi xem những thợ mỏ kia đều thật thương cảm, hơn nữa đêm khuya rất lạnh, bọn họ không thể chịu nổi cho nên đã mở mấy phòng lớn đưa họ dàn xếp bên trong." Nói đến đây hắn móc tiền trong túi ra, nhét mạnh vào trong tay Trương Văn Trọng, nói: "Nếu sớm biết anh là bác sĩ Trương, sớm biết anh đến chữa bệnh từ thiện cho những thợ mỏ này, tôi nói gì cũng sẽ không thu tiền phòng của anh đâu. Tiền này là ngày hôm qua anh trả tiền phòng cho tôi trả lại hết cho anh. Từ giờ trở đi, vô luận anh ở lại trong khách sạn của tôi bao lâu, tôi đều không lấy một xu. Anh chịu vào ở trong khách sạn của tôi, chính là vinh hạnh lớn lao cho tôi đó." Trương Văn Trọng muốn chối từ, nhưng ông chủ khách sạn vẫn không chịu lấy tiền. Rơi vào đường cùng, Trương Văn Trọng cũng chỉ đành thu tiền lại đi theo người nhà của những thợ mỏ bị bệnh, đi vào mấy phòng khách lớn. Ngay khi Trương Văn Trọng và Trần Hy bận rộn chữa bệnh cho những thợ mỏ, một chiếc xe màu xám dẫn theo hai chiếc xe tải nhẹ chậm rãi chạy tới, dừng ngay trước cửa khách sạn. Từ bên trong ba chiếc xe nhảy xuống mười mấy tráng hán thân thể cường tráng, vẻ mặt dữ tợn, do một tráng hán đầu chọc trên mặt có vết sẹo dẫn dắt đi nhanh vào trong khách sạn. Ven đường, những người nhìn thấy bọn hắn đều lộ vẻ mặt kinh khủng tứ tán tránh né. Những tráng hán này mặc áo màu đen, tất cả đều là võ giả. Trong đó thực lực của tên đầu chọc cực mạnh, đã là thiên cấp võ giả. Nếu không phải sau lưng có phù bảo tông, những võ giả này cũng sẽ không thuần phục hắn. Không bao lâu, những người này đã nghênh ngang đi vào phòng khách lớn đang trở thành phòng trị bệnh cho các thợ mỏ. Còn chưa nhìn thấy rõ tình huống bên trong phòng, tên đầu chọc đã cười lạnh đe dọa: "Những điêu dân các ngươi, không ở yên trong nhà đợi, đều chạy tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ muốn tụ chúng nháo sự phải không? Hừ, có tin ta hiện tại đem chân chó của các ngươi đánh gãy. Còn suy nghĩ con mẹ nó cái gì? Cút, mau cút về đợi cho lão tử. Lần sau nếu để cho ta biết các ngươi dám tụ họp kiểu này, xem ta có lột ra các ngươi xuống hay không." Nếu như ở trước đây, chỉ cần đe dọa hai câu, những người dân này như lập tức như chim tứ tán. Thế nhưng tình huống lúc này cũng ngoài sự dự liệu của đại hán đầu chọc. Người tụ tập trong phòng khách đều lạnh lùng nhìn thẳng bọn hắn, nhưng không có một ai chịu rời đi. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 502. Đánh thành đầu heo. Yêu a, lá gan lớn rồi sao? Dám xem lời nói của ta thành gió thoảng bên tai. Xem ra, không cho các ngươi chút màu sắc nhìn xem, các ngươi thật đúng cho ta đang nói giỡn. Tên đầu chọc cười nhạt, liền ra lệnh cho đám tráng hán sau lưng xông lên đánh người. Thu thập những người dân ở trước mắt, theo đám tráng hán xem ra quả thực chỉ như một bữa ăn sáng, trước đó bọn họ cũng làm không ít những chuyện này. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị từ trong đám người truyền ra: "Ngươi là ai?" Nương theo thanh âm kia, một nam tử trẻ tuổi vóc người hơi gầy từ trong đám người đi tới trước mặt tên đầu chọc: "Ta..."

vừa rồi Lữ Nham còn đang diệu võ dương oai, không ai bì nổi, thế nào chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn biến thành một tên xui xẻo thế này. Nhìn Lữ Nham đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, lại nhìn Trương Văn Trọng không chút tổn hao gì, trong lòng Phiến Lục chợt dâng lên ý niệm kỳ quái trong đầu, hắn thất thần nỉ non. Lẽ nào nói đây là dùng mắt giết người trong truyền thuyết hay sao? Siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 506. Quá bạo lực, thật không hài hòa. Yên tĩnh như cõi chết. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn Trương Văn Trọng không chút tổn hao gì cùng Lữ Nham đang nằm trên mặt đất sùi bọt mép, thế nào cũng không dám tin tưởng đây là thực sự. Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lữ Nham đến tột cùng bị làm sao vậy? Vì sao đột nhiên lại gục không dậy nổi? Đệ tử Phù Bảo Tông nhìn nhau, đều trong ánh mắt đối phương nhìn ra cùng một nghi vấn. Trong lòng kinh ngạc, bọn hắn cũng nhìn không được suy đoán. Lẽ nào nói trên thế giới này thật sự có chiêu số dùng mắt giết người? Bằng không biểu hiện dường gì của Lữ Nham làm sao để giải thích? Mặc dù trong mắt bọn hắn tu vi của Trương Văn Trọng cũng chỉ có tiêu chuẩn trúc cơ kỳ, nhưng trong ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Trương Văn Trọng lúc này cũng đã bớt sự coi rẻ, lại thêm vẻ sợ hãi. Dùng mắt giết người, thối lắm. Trên thế giới này thế nào khả năng lại có chiêu số sai lầm như vậy? Nhìn sĩ khí của phe mình đã có dấu hiệu suy sụp, vùng lông mày của Diệp Vô Đạo nhướng lên, hừ lạnh một tiếng. Cặp mắt tràn ngập sát khí đang chăm chú tập trung trên người Trương Văn Trọng. Hắn có thể khẳng định quái sự phát sinh trên người Lữ Nham hơn phân nửa có liên quan tới Trương Văn Trọng. Thế nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không ra đến tột cùng Trương Văn Trọng đã dùng loại thủ đoạn nào để án toán Lữ Nham. Lẽ nào hắn ẩn tàng thực lực cũng không phải là một thái điểu trúc cơ kỳ? Diệp Vô Đạo suy đoán, nhưng rất nhanh lắc đầu phủ quyết loại suy đoán này của mình. Vô luận ta thấy thế nào, tiêu chuẩn linh lực của hắn chỉ dưới trúc cơ kỳ. Với ánh mắt của ta, dù đại sư huyên cũng thèm không bằng, trừ phi tu vi của tiểu tử này vượt xa ta, bằng không tuyệt không khả năng giấu riêng qua ánh mắt của ta. Mà trên đời này hiện nay, tu vi ở trên ta toàn bộ đều là nhân vật thành danh đã lâu, cũng không có một ai là người trẻ tuổi vô danh cả. Nếu như không phải vấn đề của thực lực, như vậy khả năng lớn nhất là trên người tiểu tử này có giấu một kiện pháp bảo cao phẩm âm ngoan ác độc. Trong ánh mắt Diệp Vô Đạo chợt nổi lên ánh mắt tham lam. Có thể dưới tình huống thần không biết dược không hay, ám toán một người tu chân kim đan kỳ thành như vậy, phẩm cấp của kiện pháp bảo tuyệt đối sẽ không thấp. Một kiện pháp bảo cao phẩm uy lực bất phàm như thế, rơi vào trong tay một thái điểu trúc cơ kỳ quả thực là lãng phí. Không được, ta phải lấy làm của riêng mới xong. Ngay lúc này, Trương Văn Trọng lại bước về phía trước một bước, cao giọng hỏi: còn có ai muốn tới đánh một trận? Tuy rằng thanh âm hắn cũng không cao, giọng nói cũng không nghiêm khắc, nhưng trong lòng đám đệ tử Phù Bảo Tông đều dâng lên một tia sợ hãi, thậm chí không hẹn mà cùng lui ra phía sau một bước. Một màn như vậy làm Diệp Vô Đạo rất tức giận, nếu không phải hắn tâm cao khí ngạo, tự giữ thân phận, chẳng đáng đồng thủ với một thái điểu trúc cơ kỳ, chỉ sợ đã sớm tự mình bước ra thu thập Trương Văn Trọng. Lúc này hắn cố nén không bạo phát lửa giận, dùng ánh mắt đảo qua trên người các đệ tử Phù Bảo Tông, phàm là đệ tử Phù Bảo Tông bị ánh mắt hắn nhìn tới tất cả đều xấu hổ cúi đầu. Hiển nhiên đối với việc vừa rồi bị Trương Văn Trọng hù dọa làm kinh sợ vô cùng xấu hổ. Nhìn thấy biểu tình của đệ tử Phù Bảo Tông, Diệp Vô Đạo lạnh giọng nói: trên người hai thái điểu trúc cơ kỳ này rất có khả năng đang giấu riêng một kiện pháp bảo cao phẩm. Vừa rồi Lữ Nham quá mức sơ ý, không chịu tra kỹ, mới bị pháp bảo kia ám toán đánh lén. nguyên lai không phải chiêu số vượt gì dùng ánh mắt giết người, mà là pháp bảo. Sĩ khí của đám đệ tử Phù Bảo Tông cuối cùng cũng khôi phục lại, bọn họ sợ hãi chiêu số vượt gì đánh bại Lữ Nham mà thần không biết vượt không hay. Lúc này nghe Diệt Vô Đạo nói, hai thái điểu trúc cơ kỳ dựa vào một kiện pháp bảo cao phẩm, sự sợ hãi trong lòng bọn hắn tự nhiên tiêu tán không ít. Diệp Vô Đạo gọi tên hai người, mệnh lệnh: Trương Thành, Vương Hành, hai ngươi đi bắt sống hai tên thái điểu này, cướp đoạt pháp bảo trong tay bọn họ. Nếu như các ngươi cũng mất mặt xấu hổ như Lữ Nham, cẩn thận ta đem linh hồn bọn ngươi cấm tham, cho các ngươi trọn đời không được siêu sinh. Dạ. Trương Thành, Vương Hành tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không dám kháng lệnh, chỉ đành kiên trì lính mạng, một trái một phải chậm rãi hướng Trương Văn Trọng đi đến. Bởi vì có vết xe đổ của Lữ Nham, cho nên Trương Thành, Vương Hành cũng thu lĩnh lòng khinh miệt, khởi lên toàn bộ tinh thần. Bọn hắn cũng không dám đến quá gần Trương Văn Trọng, đứng cách hắn 20-30 thước. Lại không hẹn cùng ngừng chân lại, nhìn đối phương cùng nháy mắt. Lập tức đều lấy ra phù chú màu sắc khác nhau, trong lúc rất nhanh niệm tụng chú ngữ, giương tay ném phù chú lên bầu trời. 14 phù chú hội tụ cùng một chỗ, dựa theo một loại quy luật huyền diệu sắp hàng, lập tức hóa thành một phù trận, vây Trương Văn Trọng vào bên trong. Một đạo gió lạnh thấu xương, hỗn loạn hoa tuyết bay tán loạn, lập tức xuất hiện bên trong phù trận, lại gào thét cuộn về hướng Trương Văn Trọng, như muốn thôn phệ lấy hắn. Diệp Vô Đạo thỏa mãn gật đầu, nói: Trương Thành, Vương Hành cũng thông minh, biết sử dụng phù chú đối phó hai thái điểu cơ kỳ. Trong lãnh nguyệt hàn băng phù trận này, dù hai tên tiểu tử cuồng vọng thực sự có pháp bảo cao phẩm, cũng không cách sử dụng, chỉ đành bó tay chịu trói. Phù Bảo Tông, danh như ý nghĩa, là tông phái dùng phù chú và pháp bảo làm chủ, phương thức chiến đấu bọn họ sử dụng có hiệu quả giống như Phong Sơn phái chuyên dùng đan dược pháp bảo phù chú lưu. Ngày trước, bọn họ cũng từng dựa vào phù chú và pháp bảo cường lực, một lần liền trở thành đại phái tu chân thiên tự hào. Chỉ tiếc, khi linh khí từ từ suy yếu cùng linh tài liệu từ từ rất thưa thớt, số lượng cùng chất lượng của phù chú, pháp bảo do Phù Bảo Tông luyện chế cũng từ từ thấp đi, địa vị của bọn họ ở tại tu chân giới cũng từ thiên tự hào rơi xuống thành hiện tại, miễn cưỡng gia nhập vào trong 100 tu chân môn phái địa tự hào. Phù trận sao? Tuy rằng bản thân đang ở bên trong lãnh nguyệt hàn băng phù trận, nhưng trên mặt Trương Văn Trọng cũng không có vẻ kinh hoàng, hắn lắc đầu cười nói: Phù trận như vậy cũng quá không phóng khoáng đi thôi. Cũng được, để các ngươi nhìn thử một lần cái gì gọi là phù trận chân chính. Dứt lời, hắn vung lên hai tay, hai đạo quang mang từ trên tay hắn phóng ra. Sau khi quang mang tán đi, ở trong tay Trương Văn Trọng có thêm hai sấp phù chú. Nhìn thấy một màn như vậy, bao quát Diệp Vô Đạo bên trong toàn bộ đệ tử Phù Bảo Tông cũng không còn giữ được bình tĩnh. Đang lúc nghẹn họng nhìn chân chối, đều dùng thanh âm run rẩy kinh hô lên: Trời ạ, là phù chú! Tiểu tử này xuất ra thật nhiều phù chú. Hai sấp dày như vậy, sợ phải hơn 100 phù chú đi. Điều này sao có thể? Hắn thực sự chỉ là một thái điểu trúc cơ kỳ sao? Vì sao trên người lại mang theo nhiều phù chú như vậy? Tiểu tử này rốt cuộc là đệ tử của môn phái nào? Sư phụ hắn cũng quá xa xỉ đi thôi. Không ngờ cho hắn nhiều phù chú phòng thân như vậy. Đây có còn cho người sống nữa hay không? Trong tiếng kinh hô của bọn hắn, Trương Văn Trọng đã vung lên hai tay, đem hai sấp khoảng chừng 108 phù chú toàn bộ đều ném lên không trung. Quang mang bảy màu nhất thời từ trong những phù chú tán phát ra, lại trong nháy mắt theo một quy luật huyền diệu sắp hàng tổ hợp vào nhau, hóa thành một phù trận còn lớn hơn, lớn mạnh hơn cả lãnh nguyệt hàn băng phù trận. Phạm vi bao phủ của lãnh nguyệt hàn băng phù trận khoảng chừng vài thước, Nhưng phù trận do Trương Văn Trọng thi triển ra lại bao trùm phạm vi toàn bộ sườn núi Cửu Phong Sơn, không chỉ nhét cả Trương Thành và Vương Hành vào trong, dù là đệ tử Phù Bảo Tông cùng Diệp Vô Đạo đồng dạng cũng bị nhốt vào trong phù trận này. Đây là Thiên Cương Địa Sát phù trận. Trương Thành và Vương Hành đứng mũi chịu sào đã sắp khóc đi ra. Vốn hai người dùng 14 phù chú cấu thành Lãnh Nguyệt Hàn Băng phù trận đã cảm thấy vô cùng xa xỉ. Thế nhưng so sánh với việc Trương Văn Trọng dùng 108 phù trận cấu thành Thiên Cương Địa Sát phù trận, căn bản chỉ là một trò nhỏ nhặt không đáng chớp mắt. Khi dễ người, đây thật quá khi dễ người. Nhiều phù chú như vậy, ngươi thật đem ra hết sao? Cũng không biết do kinh khủng hay phẫn nộ, thân thể Trương Thành và Vương Hành không khỏi run rẩy lên. Hai người bọn hắn cũng bất chấp giá nào, không ngờ muốn thúc đẩy Lãnh Nguyệt Hàn Băng phù trận giành đánh chết Trương Văn Trọng trước. Nhưng khi hai người thúc đẩy linh khí niệm tụng chú ngữ, cũng khiếp sợ phát hiện Lãnh Nguyệt Hàn Băng phù trận đã không còn nghe theo hiệu lệnh của bọn hắn nữa. Chuyện gì xảy ra? Vì sao phù trận lại đột nhiên mất đi hiệu lực? Ngay khi Trương Thành và Vương Hành không giải thích được, Lãnh Nguyệt Hàn Băng phù trận vốn đang bao phủ Trương Văn Trọng, không ngờ đã thay đổi hướng quay về bao phủ hai người bọn hắn. Chỉ trong chớp mắt, đã bao phủ kín cả hai người bên trong trận. Băng tuyết bay lượn khắp bầu trời, cuồng phong cực độ âm hàn càng gào thét cuộn về phía hai người bọn hắn. Trương Thành và Vương Hành tốt xấu cũng là người tu chân kim đan kỳ, có thể làm được tới mức gặp biến không sợ hãi, nhanh tay lấy ra pháp bảo, vận chuyển linh lực, muốn phá trận xông ra. Hai người bọn hắn cũng là cao thủ ngoạn phù, đối với Lãnh Nguyệt Hàn Băng phù trận cũng rất hiểu rõ. Nhưng Trương Văn Trọng cũng không cho bọn hắn được như nguyện, ở lúc này, hắn liền phát động Thiên Cương Địa Sát phù trận. 108 vị tinh tướng Thiên Cương Địa Sát do phù chú triệu hồi ra đột nhiên hiện thân. Bọn họ cũng không một chút hóa hảo, không giảng chút đạo nghĩa, từ lúc hiện thân liền như ong vỡ tổ hướng về phía Trương Thành và Vương Hành, chỉ trong chớp mắt đã vây quanh hai người chật như nêm cối. Vô số quyền cước vũ khí giống như tật phong mưa rào liên tục hướng hai người họ đánh tới. Dù hai người đều là người tu chân kim đan kỳ, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, huống chi hiện tại xông tới lại là 108 địch nhân. Ngay trong chớp mắt, hai tên thương cảm đã bị 108 tinh tướng đè xuống mặt đất quần ẩu liên tục. Tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng hai người bọn họ truyền ra, không chỉ làm người của Phù Bảo Tông sắc mặt trắng bệch, càng làm cho nơi sườn núi giống như chim bay cá nhảy đều hoảng sợ tứ tán bỏ chạy. Đệ tử Phù Bảo Tông bị một màn trước mắt làm sợ đến run run, không hẹn mà cùng nuốt nước miếng, dùng thanh âm run rẩy nói: "Thật quá bạo lực, thật quá độc ác đi. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ." Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 507. Dám uy hiếp ta? Đi chết đi. Mắt nhìn Trương Thành và Vương Hành bị quần ở bên trong Thiên Cương Địa Sát trận vô cùng nguy ngập, Diệp Vô Đạo cũng đã ngồi không yên. Trước đó Lữ Nham bị tổn hại trong tay Trương Văn Trọng, lúc này nếu Trương Thành và Vương Hành cùng bị tổn hại trong tay hắn, như vậy mặt mũi Phù Bảo Tông đã thật sự mất hết, không còn sót lại chút gì nữa. Ở dưới tình huống này, cuối cùng Diệp Vô Đạo cũng phải buông xuống hư danh, trong tiếng sống giận dữ như sấm sét, với tốc độ nhanh như thiểm điện đánh về phía Trương Văn Trọng. Phản ứng này của Diệp Vô Đạo nằm trong sự dự liệu của Trương Văn Trọng, hắn thản nhiên cười, tay phải khắp pháp quyết giơ lên, 108 tinh tướng đang quần ẩu Trương Thành và Vương Hành lập tức hóa thành 108 trụ sáng màu sắc khác nhau chen chúc bắn về phía Diệp Vô Đạo. Chỉ bằng Thiên Cương Địa Sát phù trận mà cũng muốn vây khốn ta? Hừ, quả nhiên không biết tốt xấu. Cũng được, cho ngươi mở rộng tầm mắt xem ta làm sao phá phù trận này.